Người chơi hung mãnh, chương 955, Thánh Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một cái phi thường trừu tượng hóa loại sinh vật hình người. Hắn chỉnh thể hiện lên hình người, mặc trên người động vật da lông bện thành đơn sơ quần áo. Thân cao 2 mét có thừa, lưng hướng về phía trước uốn lượn, nửa người trên trắng kiện cường tráng, vạm vỡ, hai chân thì cơ bắp héo rút, gầy như que củi, khuôn mặt của hắn bằng phẳng vặn vẹo, cái cằm hướng về phía trước nhô lên, có điểm giống là trình độ nào đó trăng lưỡi liềm mặt. Cánh tay phải làn da cháy đen da bị nẻ, cánh tay trái trắng bệch như tuyết, lồng ngực chỗ ngoài định mức mọc ra một đầu thon dài mảnh khảnh cánh tay. Mỗi đầu trong cánh tay đều cầm lấy một cái màu đen, tản ra quỷ dị mùi túi. Bên tay trái túi phía dưới giữ lại một khối lớn giống như là vết máu khô khốc, bộ dáng điểm lấm tấm. Quái nhân lấy cùng thân hình không hợp linh xảo trình độ, nhẹ nhàng rơi vào lợn rừng đỉnh đầu, không xỏ giày bàn chân cứ như vậy dẫm tại sắc bén gai bên trên, hoàn toàn không có bị thương tổn. Hắc hắc hắc, hắn dùng ánh mắt lợi hại đảo qua Lý Ngang bọn người, hé môi ra bị nẻ miệng, lộ ra ố vàng, thiếu mấy khỏa răng vàng, cười khẽ bắt đầu, trong lồng ngực ở giữa đầu kia thon dài cánh tay rủ xuống đi, nhẹ nhàng khoác lên lợn rừng trên trán. Vừa mới còn khí thế hùng hổ, chuẩn bị tung bay Lý Ngang đám người lợn rừng, giờ phút này lại giống như là gặp được hoàn toàn không cách nào phản kháng thiên địch bình thường. Toàn thân bởi vì sợ hãi mà run rẩy, bên ngoài thân gai rì rào run run, thậm chí không có dũng khí phản kháng hoặc là chạy trốn. Oanh, cất đặt tại giã đầu heo đỉnh 2-3 cm chỗ quái nhân nắm đấm, như bắn lò xo bình thường, nhẹ nhàng bắn ra, đập nện tại dã heo trên trán, lợn rừng xương trán liên hoàn tiếng vỡ vụn bên tai không dứt, thất khiếu cùng nhau phun tung tóe máu tươi, tròng mắt đen nhánh bên trong sợ hãi thần thái cấp tốc biến mất, lại bị một quyền này hời hợt kết quả tính mệnh. Thật mạnh, David nheo mắt, trước mắt vị này tướng mạo thanh kỳ có thể so với gác chuông quái nhân Quasimodo sinh vật, tuyệt đối không kém hơn bất luận cái gì một thê đội thứ nhất người chơi. Chính David cố nhiên đồng dạng có thể miểu sát cự hình lợn rừng, nhưng hắn lực lượng hệ thống quyết định hắn khẳng định làm không được như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Tại một quyền bên trong hiển lộ rõ ràng xuất lực lượng cùng kỹ xảo cực hạn dung hợp. Rất lâu không có trông thấy người sống, quái nhân chậm rãi uốn lượn đầu gối, hai chân ngồi xếp bằng, ngồi ở triệt để tử vong lợn rừng đỉnh đầu, nhìn kỹ người chơi. Các ngươi là từ bên ngoài tới, kẻ ngoại lai, cái gì ý tứ? Hắn là thổ dân sinh vật, vẫn là nói nhìn ra chúng ta là người chơi? Hoen hai tâm tư nhanh quay ngược trở lại, trầm mặc không nói. Đối phương nói lời nói bọn hắn có thể nghe hiểu, rõ ràng là hệ thống tự động tiến hành phiên dịch, chỉ giết lợn rừng, không có tiếp tục công kích. Nói rõ đối phương có thể giao lưu câu thông, nói không chừng là lần này kịch bản nhiệm vụ ở trong mấu chốt NPC. Một giai đoạn nhiệm vụ mục tiêu là tại 5 tiếng đồng hồ bên trong đến Thánh Sơn. Nói rõ nhiệm vụ thời gian tương đối dư giả, mượn nhờ NPC thiếu quấn đường xa, đạt được đường tắt cũng là có khả năng. Như vậy, nên trả lời thế nào đâu? Quái nhân nhìn xem đột nhiên lâm vào trầm mặc các người chơi, hai mắt nhắm lại, biểu lộ trở nên dần dần có chút bất thiện. Chúng ta có thể là, Lý Ngang cơ cảnh nói, này chủ yếu quyết định bởi tại làm sao quan trắc cùng định nghĩa. Không biết các hạ là, ta sớm đã quên lãng quá khứ bản danh, các ngươi có thể xưng hô ta là Cloud. Tự xưng Cloud quái nhân nhìn Lý Ngang một chút, các ngươi là vì thương Bạch Thánh Sơn mà đến. Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày, các hạ làm sao biết? Quần áo ngăn nắp tịnh lệ, ăn mặc lòe loẹt, dáng đi mù quáng tự tin, hoàn toàn không biết nơi này đến cỡ nào nguy hiểm. Cloud lạnh lùng nói, tổng hợp tất cả đặc thù, chỉ có thể là vì đến Thánh Sơn chiều bái kẻ ngoại lai. Bất quá, thực lực các ngươi cực kỳ mạnh a, lại có thể xuyên qua vô ngân thâm hải cùng mê võng hạp cốc lại tới đây. Trạng thái tinh thần còn như thế, không sai. Vô ngân thâm hải, hai cái này địa danh là tại rừng rậm bên ngoài sao? Nghe hắn ý tứ, thế giới này thổ dân cư dân phổ biến sùng bái Thương Bạch Thánh Sơn. Thường xuyên sẽ có người bốc lên phong hiểm tới đây triều thánh. Lý Ngang suy tư, nhẹ gật đầu, nếm thử dùng đào bí người xưng hào kỹ năng đọc đối phương nội tâm đồng thời. Trên miệng ứng phó nói, tạm được, chúng ta bình thường đều có tại làm rèn luyện, thường xuyên đi nhà kia phòng tập thể thao đặc biệt tốt. Mẫn cảm cơ cũng có thể dùng, hài tử thích ăn đây, thổi bạo, liền là trong phòng thể hình khí tài phối màu quá ít. 512 bên trong còn có điểm quá lớn. Chứa ở kính chiếu hậu trên dễ dàng đốt cháy khét rán nồi. Bất quá chương trình học thật là miễn phí. Có thể yên lòng tại trên ban công rút. Cái khác đồng đội trên mặt nhao nhao lộ ra nét mặt cổ quái. Người đặt chỗ này đào bảo người máy spam đâu? Quái nhân Cloud đồng dạng nghi ngờ nói. Ngoại giới ngôn ngữ phát triển được nhanh như vậy rồi sao? Các ngươi từ chỗ nào tới? Nip 2 vẫn là Diễm Thành. Lý Ngang trong lòng đại định, hắn vừa rồi thêu dệt vô cớ, chủ yếu là bởi vì đối phương nói mình thật lâu chưa thấy qua người sống. Đoán chừng cũng không rời đi vùng rừng rậm này, nói mỏ ngược lại muốn so cứng rắn biên rất nhiều. Đều không phải, chúng ta đến từ địa phương nhỏ, không biết ngươi có nghe hay không qua. Lý Ngang hít một hơi, nói... Ô Lan xem xét bố sát cáp nhĩ sau cánh sau cờ Ô Lan Hada cây gỗ vang kia làm cho cách cát cha kia làm cho cách thôn kia làm cho cách hai thôn thôn dân ủy ban văn hóa. Lịch sử di chỉ công việc ban lãnh đạo văn phòng. Ô Lan mộc xem xét bố xem xét ba. Cloud vô ý thức muốn lặp lại đoạn này dài đến không hợp thói thường lời nói. Kết quả vừa mở miệng liền quên từ. Trừng tròng mắt nói. Được rồi. Các ngươi muốn đi Thánh Sơn đúng không? Cùng ta làm giao dịch như thế nào? Giao dịch, Lý Ngang tròng mắt hơi híp. Cái gì nội dung? Chấm, ta nói cho các ngươi biết tiến về Thánh Sơn biện pháp. Cloud nhếch miệng cười một tiếng. Các ngươi kẻ ngoại lai khả năng không biết. Đến Thánh Sơn triều thánh. Không phải chỉ riêng tiến vào rừng rậm là được. Vùng rừng rậm này là sống lấy. Nó mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ mình xê dịch vị trí. Đồng thời nhằm vào kẻ ngoại lai hành động lộ tuyến. Chủ động bố trí nghi trận. Thiết trí tuần hoàn lộ tuyến. Kẻ ngoại lai nếu như không biết cụ thể đi ra biện pháp. Khả năng cuối cùng cả đời đều đào thoát không đi ra. Chỉ có thể ở hao hết khí lực về sau. Bị đồng hóa thành rừng rậm một bộ phận. Đừng nói Thánh Sơn. Ngay cả Thánh Sơn chân núi chỗ đều không thể đến. Thật sao? Lý Ngang cùng Hoen Hai, David bọn người nhìn thoáng qua nhau. Hoen Hai biểu lộ khẽ biến. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Chính Lý Ngang trước đó trồng tại rừng rậm hậu phương thần lực hạt giống. Cũng biểu hiện vị trí của bọn nó phát sinh cải biến. Chứng minh hậu phương rừng rậm xác thực phát sinh vị trí biến động. Đối phương khả năng, không có đang nói láo. Như vậy, Lý Ngang hỏi, chúng ta cần muốn làm gì đâu? Cùng ta chơi một ván trò chơi. Cloud bình tĩnh nói, thắng ta không chỉ có thể vì các ngươi chỉ rõ con đường. Còn có thể đem trên tay của ta chân bảo tặng cho các ngươi. Hắn nhấc ba đầu trong cánh tay, cầm ba cái kia căng phòng, giơ bẩn rách dưới túi. Cười nói, về phần thua, liền đem trong các ngươi ba người mệnh lưu lại. Thế nào, có phải hay không cực kỳ công bằng a cách chương?